Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Theo mình cậu nên về trước đi. Dù sao, về vẽ thêm mấy bản thiết kế. Nơi này có mình trông coi là được rồi. Kỳ Kỳ vỗ vai của bạn tốt, quyết định thả nàng về, miễn cho chính mình phải làm một cái bóng đèn. Cảm ơn, đã làm phiền cô rồi. Nói chăn trước lời từ chối của vợ, Giản Tư Hòa rất là vui vẻ nắm tay cười hì hì. Cô ấy chắc chắn muốn tạo cơ hội cho hai vợ chồng bọn họ, cho bọn họ đi ăn cơm hóng gió rồi xem phim. Cùng đi làm, thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn, cộng thêm một tháng làm điều kiện, nên anh không thể bỏ lỡ cơ hội được. Không dám nói mà thôi, nếu không hắn thật sự là muốn nàng từ chức, nhớ hình ảnh người vợ hiền đảm đang trước kia thân. Như vậy làm sao được chứ? Tớ còn phải ở lại giúp cậu xử lý các đơn đặt hàng, những thứ kia nữa chứ. Những thứ kia, tớ tự mình làm cũng được rồi. Cậu cứ về nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ thảo luận tốt. Tốt. Bằng một cái cánh tay của hắn đã trúng một trường. Giản Tư Hòa không biết vợ lại đánh mình một cái, về mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, nhưng tâm tình cũng không phải là tức giận, phản cảm, mà là ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì phát hiện mới về vợ. Đánh là thương, còn mắng là yêu. Khi yêu con người ta thường trở nên ngốc nghếch, quả không sai mà. Giản Tư Hòa bị đánh lại còn có thể cười, chọc cho Tô Nhã An lại càng thêm tức, cảm thấy hắn căn bản là không tôn trọng công tác của nàng, có ý đồ cá nhân, đem nàng trở thành kẻ phụ thuộc hắn vậy. Em muốn ở lại đây, anh nên trở về đi. Nàng đem laptop nhét vào trong tay hắn, ngay lập tức đem người đẩy tới bậc thang, muốn hắn mau đi. Anh muốn chờ em, chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà. Hắn lưu luyến cơm trời, nhìn vẻ mặt của nàng tức giận thật là xinh đẹp. Anh, về một mình đi. Nàng lấy sức đè hắn một cái, muốn gỡ bỏ ra cánh tay của hắn đang bám chặt vào cánh cửa. Phòng làm việc thiếu đi thân hình cao lớn, cảm giác không gian lập tức yên tĩnh lại. Mi làm chi mà phải đối với chồng vô tình như vậy hả? Kỳ Kỳ lâu rồi mới thấy bạn mình hung dữ như vậy, hơn nữa lại còn hung dữ với chồng của mình. Tớ vô tình sao? Nàng cảm thấy mình thật là oan uổng, thuận miệng tìm lý do. Ai kêu anh ấy cứ liên tục quấy rầy chúng ta làm việc, bị đánh còn cười nữa chứ, đúng là vẻ mặt cợt nhà mà. Kỳ Kỳ nghe thấy vậy lại cười giễu cợt bạn tốt. Tớ mới nghĩ cậu ngây ngô cười nha, hai người quả thật là vợ chồng, cười cùng với nhau ngây ngô như nhau. Tớ nào có chứ? Nào có ư? Kỳ Kỳ bắt chiếc vẻ mặt của nàng tức giận, chọc cho bạn. Rồi cô bạn kia lại ra vẻ bận rộn lảng tránh chạy đến bàn làm việc. Nhã An tưởng mọi chuyện đã thôi. Ai dè một giờ sau dưới lầu, nhân viên của cửa hàng động tác chạy cuống cuồng, khiến cho Kỳ Kỳ chú ý. Hôm nay bán được nhiều giày như vậy sao? Nhờ có chồng của chị Nhã An, dưới lầu có rất nhiều khách mua đó. Nhân viên cửa hàng thờ hồng hộc cất tiếng trả lời, rồi lại vội vàng ôm một đống hộp đựng giày xuống lầu. Hai nữ nhân viên liếc mắt nhìn nhau trao đổi ánh mắt, lập tức bỏ lại công việc ở trong tay chạy thẳng xuống dưới lầu. Nhìn xuống cửa hàng, hoàng hôn, từ khi cánh cửa hàng mình khai trương đến giờ, chưa bao giờ lại đông đúc đến mức như vậy. Nhân viên chạy như là đèn cù, tối tăm mặt mũi, khách thì đông đúc. Đó không phải là chồng của cậu sao? Kỳ Kỳ từ dòng người nhìn ra khuôn mặt của Giản Tư Hòa, hắn đang ngồi giới thiệu giày cho khách, rồi có rất nhiều vị khách lôi kéo hắn, tranh thủ ăn một ít đậu hũ của soái ca. Một đám nữ nhân, còn hắn là trung tâm, mỗi người đều muốn chen đến bên cạnh hắn nói vài lời, rồi mới mặt mày hớn hở cầm lấy giày đi tính tiền. Tô Nhã An không tự chủ được nắm chặt lòng bàn tay, ngực như có một cơn gió lốc nổi lên. Giản Tư Hòa thoáng nhìn thấy bóng dáng của vợ, thì phát phát tay mỉm cười, còn che khoan khỏi đám nữ nhân kia. Làm sao anh còn không về hả? Em chưa về, nên anh không đi. Nàng không để cho hắn ở trên lầu cùng, vì vậy hắn ở dưới lầu chờ, nhân thể có thể tăng doanh số cửa hàng cho nàng luôn. Này, anh đẹp trai à? Phía sau có nữ khách hàng, nhiệt tình cất tiếng gọi. Chờ một xíu, tôi sẽ lập tức đi tới. Hắn ưu nhã đáp lại, nhỏ nhã lễ độ làm sáng vẻ cho những vị khách nữ, đang mỗi người một vẻ mặt tươi rói kia chờ đợi. Anh đang làm cái gì vậy hả? Nàng thanh âm chìm xuống, ngực thì tức giận. Anh giúp em bán hàng. Phải thưởng cho anh đó. Hắn không biết tai vạ đến nơi. Tô Nhã An nhìn thấy hắn cười hì hì, rồi nghĩ đến hắn vừa rồi ung dung, dùng vẻ mặt anh Tuấn kia cười nói với các cô gái khác, một đám nữ nhân nhìn hắn chăm chú. Em có bảo anh làm như vậy sao? Đừng nói nhiều chuyện nữa, anh mau trở về đi. Nàng có giận mà gầm nhẹ, xoay người tự như quả pháo, nóng nảy xông lên lầu, không muốn phải nhìn mặt nam nhân này nữa, cũng miễn cho mình sẽ ngay trước mặt khách mà nổi đóa. Cô ấy làm sao vậy? Giản Tư Hòa vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu mình làm sai cái gì rồi. Rõ ràng có ý tốt giúp vợ như thế, lại làm cho cô nổi giận. Ngươi chính đã phạm vào đại kỵ của hôn nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net